Ngươi làm trò ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là tát vào mặt ta sao? Cho nên Phương Tranh phẫn nộ, chính là một phần do thẹn quá thành giận. Phương Tranh tức giận đến cả người thẳng run, lão tử đã khách khí với ngươi. Ngươi quen làm phúc khí, không cho chút lợi hại, ngươi không biết cái gì gọi là quan uy của Khâm Sai Đại Thần Triều Đình. Người đâu? Bắt cho ta! Phương Tranh bão nổi. Ôn Sâm cùng đám thuộc hạ đứng ngay phía sau đã tức giận dục dịch từ lâu. Nghe vậy lập tức tiến đến, chuẩn bị tại chỗ đem Triệu Đượng chóc nã. Chậm đã! Phương Tranh suy nghĩ một chút, chính chưa hết giận. Lão tử tự mình làm! Nói xong, Phương Tranh xắn tay áo, lướt qua đám gia chủ đang thần tình kinh ngạc, đi tới trước mặt Triệu Lượng giương tay tát mạnh tới. Ba! Tiếng tát vang dội chấn kinh mọi người có mặt, bao quát đám vũ kỹ trên thai cao xa xa cũng ngừng luôn động tác. Không biết làm sao hướng trong nhà thủy tạ nhìn lại. Triệu Lượng bị Phương Tranh tát đến ngây ngẩn cả người. Trên mặt rất nhanh, liền nổi lên dấu tai tát đỏ tươi. Hắn bụng mặt không dám tin tưởng trừng mắt nhìn Phương Tranh. Lúng ta lúng túng nói. Người dám đánh người? Các gia chủ cũng bị dị biến bất thình lình làm cho sợ ngây người. Triều đình đại thần bọn họ gặp qua không ít, nhưng tất cả người đều là người có mặt mũi. Dù trong lòng không vui hay bất mãn cũng chỉ giấu trong ngực, sẽ không đem nó biểu hiện ra ngoài. Triệu Lượng tuy nói chuyện đáng ghét, nhưng chưa ai thấy qua có người trở mặt liền trở mặt. Nói động thủ liền tự mình động thủ như vị triều đình đại thần này, không khỏi làm bọn họ thất kinh. Nếu đã động thủ, Phương Tranh thẳng thắn bại lộ bản tính của hắn đang ngụy trang khi nãy. Lại một bạt tai qua đi, Phương Tranh hai mắt đỏ bừng, cắn răng tức giận. Lão tử không dám đánh ngươi, lão tử vì sao trừng phạt không được ngươi? Lão tử là quan lớn, ngươi chỉ là một tên bách tính thấp hèn. Ngươi đã quên trên dưới tôn ti, lão tử thay cha ngươi quản ngươi, dạy dỗ ngươi sau này nên làm người như thế nào? Trên mặt Triệu Lượng trúng hai bạt tai, nhất thời đánh tỉnh hắn. Thấy trước mặt mọi người mất mặt lớn như vậy, lập tức trở nên kích động, run run chỉ vào Phương Tranh nói. Người dám đánh người ta, ta mặc kệ ngươi được không sai triều đình gì, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Nói xong Triệu Lượng dậm mạnh chân, giơ nắm tay hướng Phương Tranh đánh tới. Phương Tranh tránh qua một bên, né qua một quyền của hắn, sau đó cả giận. À, bọn không sai đánh người, ngươi cư nhiên dám đánh trả, không muốn sống nữa. Triệu Lượng nghe vậy thân hình nhất thời ngẩn ngơ. Hạng Châu Diệp gia là vì một ví dụ. Nếu mình thực sự đánh Khâm Sai, Triệu gia nhất định sẽ gặp tai họa dập khuôn như Diệp gia. Cuối cùng tránh không được số phận lưu vong ngàn dặm. Triệu Lượng còn đang do dự, thì Phương Tranh cũng đã huy quyền mà đến, chiếm tiên cơ, phanh, một quyền rắn chắc đánh thẳng vào mũi Triệu Lượng. Triệu Lượng đau đớn, không khỏi ai ra một tiếng, bưng mũi ngồi chồm hổm xuống đất. Thấy Phương Tranh lại muốn đánh hắn, Triệu Lượng vô ý thức huy quyền tự vệ. Nắm tay tới trước mũi Phương Tranh, chợt nghe Phương Tranh lạnh lùng. Hạ tràng Diệp gia người đã quên. Triệu Lượng cả kinh, ngạnh tranh dừng tay. Phương Tranh lạnh lùng cười. Phanh, một quyền đập lên mũi hắn. Triệu Lượng lại ai ra một tiếng, trong lòng phẫn nộ không ngớt. Sau khi cứ nghĩ như vậy thì không phải biện pháp. Ta trừng phạt không được ngươi, cũng không thể cứ đứng yên cho ngươi đánh đi. Trừng phạt không được ngươi còn chạy không được sao? Vì vậy toàn bộ nhà thủy tạ rơi vào một mảnh hỗn loạn. Chỉ thấy Khâm Sai Phương đại nhân cuồng nắm đấm đuổi theo Triệu Lượng mà đánh. Hơn nữa lần này đánh không biết ra sao. Phương Tranh như có thần linh trợ giúp. Mỗi lần nắm tay đánh ra đều vừa vặn đánh ngay mũi Triệu Lượng. Đánh cho Triệu Lượng gào khóc thảm thiết không hiểu nổi. Mũi ta trêu chọc ngươi giận sao? Vì sao lần nào cũng chỉ đánh mũi? Nhà chạy, ngươi còn chạy. Còn chạy, ta đến Hàng Châu đem toàn ra ngươi lần lượt đập một lần. Phương Tranh hồn hển đuổi theo Triệu Lượng mắng. Phương Tranh, ngươi đê tiện vô sỉ. Ngươi không phải nói Triệu Đình có khí độ của Triệu Đình sao? Đây là khí độ Triệu Đình. Triệu Lượng vừa chạy vừa bi phẫn. Đánh giám, lão tử tấu ngươi bởi vì mồm miệng ngươi tiện. Có quan hệ đánh giám gì tới khí độ của Triệu Đình? Phương Tranh thở hồng hộc nói. Lại một quyền đánh lên mũi Triệu Lượng. Dừng, không đánh, không đánh. Triệu Lượng không chịu nổi nữa, hắn bị Phương Tranh đuổi xô tới ngã dưới chân. Hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Tranh, dưới mũi đều là máu mũi, khắp mặt dính máu, cực kỳ buồn nôn. Đừng đánh nữa, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Lượng rốt cục ai ai xin khoan dung, nói, làm gì mà lần nào cũng đánh mũi ta đắc tội ngươi sao? Triệu Lượng rất bi phẫn, ngũ quan của người mũi mẫn cảm nhất, bị người đánh không chỉ rất đau, hơn nữa tư vị gì cũng có. Triệu Lượng thực sự là chịu không nổi. Phương Tranh nghe vậy, bàn tay vừa huy lên lần nữa bật người dừng lại, sau đó bắt đầu suy tư. Đúng rồi, vì sao ta chỉ đánh mũi hắn, miệng hắn cũng nên đánh luôn mới phải. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra kết quả, thấy Triệu Lượng còn đang trông mong nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ thương cảm. Vấn đề phức tạp như thế, ta không suy nghĩ nữa, rất nhiều quốc gia đại sự đang chờ ta đi động não. Phanh, lại một quyền rắn chắc đấm lên mũi Triệu Lượng. Tự mình nghĩ đi. Phương Tranh lạnh lùng bỏ lại những lời này, đứng dậy đi hướng trong yến hội của nhà Thủy Tạ. Phương Tranh ngồi xuống nhấc chén rượu, gia chủ các nơi đang ngồi còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Cả đám ngây ra nhìn chăm chăm Phương Tranh, trạng thái như si ngốc. Phương Tranh khôi phục lại dáng dấp tao nhã vừa rồi đặt chén rượu xuống, có chút ngại ngùng cười. Hả? Tên Vương bát đản, đáng đánh. Lúc này các gia chủ mới phục hồi tinh thần, vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, người này cuồng ngạo, nên bị giáo huấn. Phương Tranh vui vẻ vô cùng, mặt mày rạng rỡ nói. Các người cũng cảm thấy ta đánh rất đúng. Đúng đúng đúng, nên đánh. Phương Tranh chần chờ, vậy ta lôi hắn tới ngay trước mặt các vị lại đánh thêm một hồi. À không cần, không cần đâu, đại nhân cực khổ. Các gia chủ mặt mày đen thui, khách khí với người vài câu, người lại cho là thật. Nhưng đứng trên lập trường của các vị gia chủ, Triệu Lượng xác thực nên thanh trừ ra ngoài. Hôm nay yến tiệc, vốn là triều đình chủ động hướng Giang Nam thế gia xuất ra tín hiệu tốt. Thái Vương binh bại, thế gia gia chủ đang thấp thỏm lo âu đối với hành động kế tiếp của triều đình. Lại ngoài ý muốn nhận được tín hiệu tốt này, mọi người tự nhiên thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay Triệu Lượng ăn nói thô lỗ, lỗ mãng ngay trong buổi tiệc. Lời nói mang theo địch ý với triều đình thật rõ ràng. Các gia chủ đều bất an, rất sợ đại biểu cho Hoàng thượng và triều đình như khâm sai đại nhân cho rằng Triệu Lượng là do các thế gia bày mưu đặt kế nên mới có hành động như vậy. Đến lúc đó nếu khâm sai đổ hết nợ lên đầu bọn họ có oan hay không? Cho nên, Phương Tranh thẳng thắn trình tấu Triệu Lượng, mặc dù không thể nói là đại khoái lòng người, nhưng chí ít cũng là thuận hợp với tâm tư mọi người có mặt. Vì vậy, cử chỉ thô lỗ của Phương Tranh là ngoài ý muốn làm cho một ít gia chủ phản cảm. Ngoài ra, bọn họ lại nghĩ vị khâm sai đại nhân này tính tình phân minh, ngay thẳng quang minh. Phương Tranh đại biểu triều đình cấp cho các gia chủ sự bảo chứng, cũng đã thuận lý thành trương tăng thêm vài phần tin tưởng. Trong hành quán cách Thủy Tạ không xa, Hàn Dược Chân lặng lẽ xốc lên một góc màn tre, đem tất cả những phát sinh trong nhà Thủy Tạ đều xem vào trong mắt. Thấy Phương Tranh không chút nào để ý thể thống của một vị khâm sai đại thần, đòi tiền, đánh người, chuyện gì cũng làm, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tên hỗn đản không nghiêm túc này, hắn không thể hào hào, ngồi nói chuyện đàng hoàng sao? Thiếp thân nha hoàn Mặc Ngọc đứng ngay một bên nháy đôi mắt trong suốt, cười nói. Đại nhân hảo thần vũ, đem Triệu gia công tử đánh đến khóc. Hàn Dực Chân suy nói. Xì, đi, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Hắn thật là quá lức mức lỗ mãng. Ngay trước mặt các gia chủ đánh người, hành động này nếu khiến cho mọi người phản cảm, đại kế dụ dỗ của thế gia sẽ thất bại trong gang tấc. Do đó sẽ đẩy các thế gia về hướng Thái Vương. Giang Nam sẽ trở thành chiến trường, phân tranh giữa các ngươi, Thái Vương triều đình. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhấc lên chiếc cằm mỹ lệ êm dịu, chăm chú nhìn vào đám gia chủ cùng Phương Tranh đang trò chuyện vui vẻ trong nhà Thủy Tạ. Trong mắt Hàn Dược Chân bỗng nhiên hiện lên một chút nhu tình. Bất quá cũng không thể nói là hắn đã làm sai, có lúc nên nhu, cũng có lúc lên uy. Làm các gia chủ thế gia tự định giá được mất thế nào, trong lòng sẽ sinh kiêng kỵ không dám ngỗ nghịch. Hành động đánh bậy đánh bạ thật ra lại làm được. Tên hỗn đản này thật không biết hắn cố ý hay vô ý. Phương Tranh không chút nào phát hiện cách đó không xa đang có một đôi mắt động lòng người chăm chú nhìn vào hắn. Hắn vẫn cười mị mị bưng lên chén rượu, cùng các gia chủ liên tiếp cùng đi. Trong lời nói kéo đông kéo tây, không chút hài lòng vừa rồi nhất thời tiêu tan thành mây khói. Bầu không khí yến hội lại khôi phục một mảnh vui mừng náo nhiệt. Trong tiếng rầm rĩ, Phương Tranh chậm rãi đặt chén rượu xuống, trà sát tay, mắt nhìn mọi người cười. Hôm nay nếu mọi người thoải mái như vậy, bổn quan sẽ tống các vị một tin tức tốt, xem như là giúp các gia chủ trợ hứng uống rượu,

Không chỉ có như vậy, hắn càng vì tương lai làm suy yếu thế gia mà chôn xuống mầm móng, không chút tiếng động quật hạ mộ phần cho hành động mưu phản của Thái Vương, yên tĩnh chờ Thái Vương tự mình bước chân vào. Chính mình trước đây phán đoán đối với hắn không sai, người thiếu niên trẻ tuổi này có thể ngồi ở địa vị nhị phẩm triều đình, tước tới quốc công, dựa vào không chỉ là vận khí. Do cách làm hôm nay của Phương Tranh, rõ ràng nhìn thấy triều đình hạ quyết tâm làm suy yếu thế lực của thế gia. Chỉ là hiện nay ngại vì nội loạn của Thái Vương, phản đối với thế gia thực hành kế sách trấn an. Một ngày quốc phản loạn của Thái Vương bình diệt, tân hoàng căn cơ vững chắc trong triều đình. Có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là làm cho lực ảnh hưởng của thế gia môn phiệt đối với dân gian giảm đến thấp nhất. Như vậy Hàn gia làm giang nam đệ nhất thế gia, khi đó lại nên đi nơi nào? Từ lúc Phương Tranh xuống Giang Nam, Hàn Trúc đã nghĩ tới vấn đề này. Sau khi Phương Tranh đến, Giang Nam rung chuyển mắt thấy cũng dẹp loạn. Ý nghĩ từ trong đáy lòng của Hàn Trúc cũng càng thêm rõ ràng. Từ xưa cây cao đón gió, Hàn gia có thể chiếm được tất cả. Hà tất còn mong siêu quần xuất chúng. Đi ra Giang Nam, đó cũng chưa chắc không phải là một phen thiên địa mới. Nếu có thể cùng Phương gia kết hợp hôn nhân, ngày sau Hàn gia phú quý quyền thế khắp thiên hạ, Giang Nam thế gia nho nhỏ như hôm nay, làm gì có khả năng bằng được. Trong hương trà thơm ngát, trước mắt Hàn Trúc hiện lên một tấm bảng bên trong Hàn gia phủ đường, bất tranh. Hàn Trúc nở nụ cười, tổ tông lưu lại ý nguyện quả nhiên là một đạo lý xử thế. Chỉ là thế sự quỷ dị thay đổi, chuyện gì nên tranh, chuyện gì không nên tranh. Thân là tộc trưởng gia chủ, Hàn Trúc đều có tính toán. Hiền chất, buổi tiệc hôm nay rất có thu hoạch, lão phu nên chúc mừng người. Hàn Trúc híp mắt khẽ cười. Phương Tranh nhìn dáng tươi cười trên mặt của Hàn Trúc không khỏi ra đầu tê dần. Khóe miệng gượng cười nói, Hàn Thế Bá khách khí, hôm nay thành công, toàn bộ là nhờ Thế Bá ở giữa quay vần điều giải. Nhờ vậy tiểu chất mới đạt thành mong muốn, nếu đoạn tổng đạo, Thế Bá mới là công đầu mới đúng. Trở về kinh thành, tiểu chất sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo, đem chi tiết báo cáo cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhân hậu, tất sẽ không bạc đãi Hàn gia. Hàn Trúc cười ha ha. Kẻ công thật không dám nhận. Thấy hiện chất hạ Giang Nam rất có thu hoạch, lão phu là vui vẻ cho người. Bình định chuyện Thái Vương mưu loạn sẽ nhanh thôi. Thế ra Giang Nam ẩn hoạn cũng được hóa giải trong tay hiền chất thật lặng lẽ. Nói thật, lão phu thực sự là bội phục ngươi. Phương Tranh nháy đôi mắt làm ra vẻ ngây thơ vô tội nói. Cái gì yên lặng hóa giải? Cái gì ẩn hoạn trong năm? Hàn Thế Bá nói thật thầm ảo. Tiểu chất thực sự nghe không hiểu lắm. Hàn Trúc đưa tay chỉ Phương Tranh, hờn giật nói. Còn giả vờ, ngươi tại trước mặt lão phu còn giả vờ cái gì? Hôm nay đám gia chủ thế gia bị người xử lý, ân uy đều ra. Nói vậy sẽ tạm thời thật lòng chung với triều đình. Như vậy đã giúp Tân Hoàng lưu ra thời gian tĩnh dưỡng nhiều năm. Thời gian đó nếu triều đình binh hùng tướng mạnh, quốc giàu dân phú, lại bước tay vào bắt đầu làm suy yếu thực lực thế gia. Đến lúc đó, dù thế gia không cam lòng bị suy yếu mà mưu phản tác loạn, bọn họ cũng chứa nhiều cố kỵ. Tướng loạn cũng không loạn nổi. Hiền chất, lão phu nói rõ ràng như thế. Ngươi đã hiểu chưa? Phương Tranh ngây ra suy nghĩ, ngơ ngác nhìn Hàn Trúc. Một lát bỗng nhiên lắc đầu nói. Không hiểu, thật không hiểu. Hàn Thế Bá, có phải đêm nay ngài uống quá nhiều không? Tiểu chất an bài cho ngài một gian xương phòng tốt nhất. Ngài có muốn nghỉ tạm một lát hay không? Hàn Trúc thấy Phương Tranh giả khờ, lau cá chẳng khác gì cá trạch. Không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thở dài. Người à, ta thực sự nghĩ không thông. Phụ thân ngươi Phương Tổn Nghĩa cùng lão phu là bạn tri kỷ nhiều năm. Nhưng hắn tuy là thường nhân, cũng là người thành thật trung hậu quân tử. Thế nào còn hắn? Hay, không giống, thực sự không giống. Phương Tranh cười. Ngài cứ coi ta như là trường hợp đặc biệt đột biến gen đi. Vì sao kêu đột biến gen? Đó chính là thỏ. Chẳng biết vì sao sinh ra một nhi tử rồi. Tỷ dụ như này không quá chuẩn xác. Dù sao thì ngài cũng là lĩnh hội ý tứ của ta được. Hàn Trúc mặt mày đen thui. Một lúc lâu, Hàn Trúc than thở. Mặc dù tính tình phụ tử các ngươi khác nhau, nhưng chung quy một đời cũng mạnh hơn một đời. Phương gia vốn là nhà thường nhân, đến ngươi chỉ có một đứa con trai độc nhất. Ngươi cũng tạo cho mặt mũi phụ thân. Không ngờ vào triều làm đại quan, trấn hưng phương gia, gia môn. Phụ thân ngươi cũng nhờ coi như có điều an ủi, không thẹn với phương gia liệt tổ, liệt tông. Nhắc tới chuyện làm quan, Phương Tranh lại thương tâm. Người khác đều xem chức vị là vinh quang suốt đời. Cùng cực suốt đời nhưng khó với tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vốn không hề muốn làm quan. Đến cuối cùng chức quan càng làm càng lớn. Hiện tại đang nghiễm nhiên biến thành dưới một người mà trên 100 triệu người. Nhưng hắn lại cũng không thấy cảm giác chuyện vinh quang cỡ nào. Tương lai trở lại kinh thành từ quan với mập mạp. Không biết tên mập kia có chịu đáp ứng hay không. Nghĩ tới chuyện này, hắn lại giàu dĩ. Yếu ớt thở dài, Phương Tranh giàu dĩ nói. Trước đây ta nhờ Hoa Bán Tiên đoán mệnh cho ta, nói ta có mạng đại phú, chính là loại mạng đại phú mang theo cổng nô tài rêu rao khắp nơi, đi khắp đường cái đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng, sau đó mỗi ngày chờ ăn, chờ chết, đó là hạnh phúc cỡ nào. Không biết sao, hiện tại ta lại làm quan lớn như vậy, mỗi ngày đều sống trong chờ đợi lo lắng ngôn quan hạch tội, lo lắng có người ám toán, lo lắng mơ hồ bị người thống đao nhỏ. Thế bá, ta thật không biết mạng của ta vì sao không giống với lời nói của thầy tướng số. Cũng không biết bọn họ tính không đúng hay là sống ta sống không đúng. Hàn Trúc nghe vậy cứng lại, sinh sôi bứt luôn vài cọng râu dài. Đau đến hắn làm nhe răng trợn mắt. Cùng tiểu tử này nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, quả thực là sai lầm lớn trong ngày hôm nay. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.